Ba Tiến xin được mến chào quý vị và các bạn đang cùng theo dõi bộ truyện Linh dị dài tập phát thanh khủng bố. Tóm tắt sơ qua tập trước. Tập trước thì Tô Bạch đã là người hoàn thành nhiệm vụ số 2, nhưng nhiệm vụ số 3 đó là tất cả mọi người phải giết chết cái bà hoàng hậu của chuyện này. Và lúc này thì Tô Bạch đã bị hoàng tử của huyết tộc kia tìm được thân phận và đang ra sức truy đuổi để bắt Tô Bạch. Mời mọi người sẽ cùng đến với cả tập này nha. Chương 1050, ma pháp của huyết tộc. Cơ thể của ông già xuất hiện trước mặt Tô Bạch với phương thức trực tiếp nhất, cũng dũng cảm nhất. Hai tay cầm gai nhọn đâm thẳng vào mặt của hắn. Trước người Tô Bạch lập tức hình thành 3 tầng băng, nhưng 3 tầng băng này cũng không thể ngăn cản được gai băng nào của ông già một chút gì cả. Tầng băng lập tức sụp đổ. Nhưng mà khi gai nhọn của ông già tới trước mặt của hắn, lại trực tiếp đâm vào một ảo ảnh. Con ngươi của ông già đột nhiên co rút. Một quyền nặng nề đập lên lưng của ông già thật mạnh, trực tiếp đánh bay ông ta đi. Ông già đâm vào thân cây, cây không có vấn đề gì, nhưng mà cơ thể của ông ta lại nát thành thịt vụn, sau đó từ từ ngưng tụ lại. Đây là một loại giảm lực khoa trương hơn. Cậu! Ông già rất tức giận, bởi vì lời nói và dáng vẻ của Tô Bạch trước đó quả thực đã mê hoặc ông ta, khiến cho ông ta không ngờ hắn lại giở trò dùng kính tượng để mê hoặc mình. Hơn nữa còn dùng tốc độ quay ngược lại đánh lén mình. Tô Bạch duỗi ngón tay bắn rụng cỏ dại trên quần áo. Thực lực của ông già này không tầm thường. Về mặt ý nghĩa nghiêm túc mà nói thì thực sự không phân cao thấp với cả thực lực của mình. Nhưng mà cường giả trong truyện cổ tích quả thực không có cách nào so được với cả thính giả. Thính giả chính là vũ khí giết hại mà Phát Thanh đã dạy dỗ. Các loại kinh nghiệm và bản năng chiến đấu cùng tính kế đã sớm được luyện đến quen rồi. Mà những người được gọi là cường giả trong chuyện xưa, cho dù là cường giả trong trận doanh hắc ám, thì theo quan điểm của Tô Bạch cũng có hơi đơn thuần và đáng yêu. Lời nguyên của máu. Hai tay của ông già bấm quyết, từ vị trí mi tâm xuất hiện một dấu ấn màu đỏ, trông giống như ngọn lửa. Tô Bạch đột nhiên nhớ ra, lúc trước khi mình nhìn thấy hồi ức của hai ma cà đồng cổ đại, khi hai ma cà rồng chiến đấu, mi tâm cũng xuất hiện dấu ấn. Sau đó hắn cũng đã từng chứng thực với cả hòa thượng. Chắc hẳn đây là một loại tượng trưng cho huyết mạch của huyết tộc, tương tự với cả Gia Huy. Dưới chân của ông già xuất hiện một trận pháp hình ngôi sao, 6 cánh màu đỏ quỷ dị. Đồng thời lúc này hoa cỏ và cây cối xung quanh đều khô héo hết. Ánh sáng của trận pháp và tà tính càng ngày càng nghiêm trọng. Cậu đi chết đi. Ông già phát ra một tiếng kêu lớn, hai tay đẩy về phía của Tô Bạch. Tô Bạch chỉ cảm thấy mình như thể bị đông cứng vậy. Sinh khí trong cơ thể đang bị rút ngược ra ngoài một cách điên cuồng. Đây là ma pháp của huyết tộc sao? Xem ra mình vẫn luôn không học ma pháp huyết tộc là một chuyện rất thiệt thòi. Cảm giác đợi chết thế nào? Cảm giác được lực sinh mệnh bị rút ra thế nào? Ông già nhìn Tô Bạch với vẻ mặt dữ tợn. Không có gì đặc biệt, chỉ cảm thấy kinh nghiệm chiến đấu của ông thực sự thấp đến mức khiến người ta tức điên thôi. Người ở nơi này như các ông đều dùng loại cách thức này để chiến đấu sao? Tô Bạch xòe tay chỉ ra phía sau ông già. Có người đằng sau ông kìa, Tô Bạch nhắc nhở. Bản thân cậu chết đến nơi rồi mà còn lớn được tôi sao? Trên gương mặt của ông già lộ ra vẻ đắc ý. Trước đó đã bị Tô Bạch lừa một lần rồi, nên lần này ông ta cũng sẽ không mắc bẫy của hắn nữa. Tô Bạch nhẹ nhàng đỡ chán, bảo với vẻ có hơi cạn lời. Tôi xuất phát từ đáy lòng nói với ông mà ông không tin hả? Bốp! Một đường cương khí đập thẳng vào đầu của ông già. Đầu của ông già trực tiếp nổ như pháo hoa. Cơ thể cũng lắc lư sụp đổ. Ma pháp vốn đang khống chế cũng tự động biến mất trong nháy mắt. Mà Tô Bạch thì vốn đang đỡ chán, trong phút chốc đã hóa thành một con thú săn nhanh nhẹn, trực tiếp bổ vào người của ông già. Há miệng cắm phập răng nanh vào dưới tầng da của ông ta, rồi bắt đầu hút máu của ông già một cách điên cuồng. Đầu của ông già từ từ mọc lại. Ông ta nhìn thấy một người đàn ông tóc đen khác đang đứng sau lưng Tô Bạch, nhưng mà đầu thì vẫn chưa hoàn toàn hồi phục lại, lại dần dần trở nên uể oải. Đến cuối cùng dưới lực hút của Tô Bạch, cơ thể của ông già hóa thành một cái xác khô, hoạt tính vẫn còn lưu lại trong cơ thể như cũ. Tô Bạch thì cũng không hoàn toàn hút khô ông ta, bởi vì hắn còn có chuyện phải hỏi. Hắn lôi một chiếc khăn tay tinh tế ra từ trong quần áo của ông già, lau khóe miệng của mình với vẻ mất tự, rồi đứng dậy nhìn Ngô Nại Hà đứng trước mặt. Ngô Nại Hà nói trong sự tò mò. Nếu tôi không dựa theo lời hẹn khi chạm trán lúc trước tới giúp cậu giáp công, vậy cậu có khả năng đã chết ở đây rồi. Cho nên vừa rồi có phải cậu cũng có chút quá tự tin rồi không? Một người đã sớm để cô bé lọ lem trong tay mình bị giết chết, dẫn đến phải ở ngoài thành đi lung tung suốt mười mấy ngày không có kết quả, sẽ từ bỏ trận tranh đoạt phần thưởng nhiệm vụ chính thứ ba sao? Ngay cả hình thức của huyết tộc và tình hình ở trong thành thế nào anh cũng không biết. Không có tôi thì hai mắt của anh đều tối tăm, sao có thể hoàn thành nhiệm vụ thứ ba được? Tôi có thể đi tìm người khác hợp tác, Ngô Nại Hà đáp. Ồ, tìm ai? Trận đánh lén của An Lạc đã khiến cô bé lọ lem của anh bị giết rồi. Anh không có khả năng đi tìm anh ta nữa. Đám người như Cố Du Trung không chết thì cũng bị khống chế cả rồi. Anh cũng không tìm được bọn họ. Lẽ nào anh muốn đi tìm mấy người phương Tây đó hợp tác sao? Liếm gót chân của bọn phương Tây hả? Trừ phi trí thông minh của anh có vấn đề, bằng không thì tôi không thực sự lo lắng anh sẽ không ra tay. Cho nên tôi mới cả gan trải nghiệm uy lực của ma pháp huyết tộc một chút. Chà, quả nhiên là không khiến tôi thất vọng. Nơi này có an toàn không? Ngô Đại Hà thấy Tô Bạch khiêng cơ thể của ma cà rồng già đó vào trong hang động, hỏi với vẻ hơi lo lắng. Chắc là không an toàn đâu, Tô Bạch ngược lại đáp một cách thành thật. Huyết tộc có cách đặc biệt để tìm ra tôi. Nếu bọn họ không có gì bất ngờ xảy ra, vậy chắc hẳn đã có bản trích máu tươi của tôi rồi. Không phải bản thân cậu cũng là huyết tộc sao? Ngô Nại Hà hít mắt nhìn Tô Bạch. Tôi có chút đặc thù, không thể trực tiếp đổi ma pháp huyết tộc từ trong cửa hàng WeChat được. Cho nên chuyện về phương diện ma pháp huyết tộc tôi cũng chẳng hiểu gì. Ê, vậy cũng thiệt thật mà. Tạm được thôi. Tô Bạch nhìn xung quanh. Anh nói xem, môi trường ở đây có thích hợp để đánh một trận phục kích không? Đánh phục kích? Ngô Nại Hà nói với vẻ có hơi bất đắc dĩ. Sao tôi cứ cảm thấy bị cậu kéo vào hang sói thế nhỉ? Nếu mà cậu sớm nói cho tôi biết cậu là mục tiêu của huyết tộc đuổi giết thì tôi cũng chẳng muốn sáp lại chung với cậu đâu. Cho dù một mình tôi lẻn vào thành tìm cơ hội đánh chết lão Vương Phi cũng không hoàn toàn là không có cơ hội. Nếu mà đã lên thuyền giặc, vậy phải vào cùng nhau đồng tâm hiệp lực chèo thuyền cho tốt thôi. Nếu mà không xảy ra chuyện bất ngờ gì thì hoàng tử đó có khả năng sẽ đích thân dẫn người tới bắt tôi đấy. Hơn nữa tôi có thể nói với anh một cách rất có trách nhiệm thế này. Trước đó An Lạc lén trộm đôi giày thủy tinh màu đỏ của lão Vương Phi ở trên đường, mà đã ra tay với cả bà ta một lần rồi. Bây giờ lão Vương Phi cũng thuộc loại chim sợ cành cong. Anh nói xem bà ta có khả năng sắp tới sẽ chạy ra ngoài, lại tạo ra cơ hội cho ám sát sao? Nhiệm vụ chính thứ 3 chỉ có thời gian 30 ngày. Trong 30 ngày này tôi cảm thấy Vương Phi không có khả năng lại cho thính giả chúng ta cơ hội để tương tự lần trước đâu. Cho nên ý của cậu, cậu muốn tôi giúp cậu cùng nhau bắt hoàng tử, sau đó cùng hoàng tử làm con tin. Gần thế, nhưng bắt hoàng tử đó khó là khá đấy. Thực ra thì có thể đổi cách nghĩ khác, đó chính là chỉ cần làm cho hoàng tử mất liên lạc với cả huyết tộc ở trong thành thôi. Đến khi đó chúng ta lại truyền tin vào trong thành, nói hoàng tử ở trong tay chúng ta, chắc chắn lão Vương Phi sẽ đích thân ra mặt. Nếu là như vậy, xác suất chúng ta thành công ám sát lão Vương Phi không thể nghi ngờ sẽ nâng cao hơn rất nhiều. Ít nhất đến khi ấy, những huyết tộc đó chỉ biết cho rằng chúng ta là bọn bắt cóc tống tiền vì lợi nhuận, mà sẽ không thực sự nhận ra mục đích của chúng ta thực ra chính là giết lão Vương Phi, làm ra chuyện hại người không có lợi như vậy. Cho nên đến khi đó rất có khả năng sự phòng bị của lão Vương Phi sẽ không cao như vậy. Nhưng mà suy nghĩ này của cậu vẫn có chút quá mạo hiểm, cũng có hơi quá hiển nhiên rồi. Chưa không nói chúng ta có khả năng khiến cho một hoàng tử huyết tộc một lòng một dạ với cậu đó mất liên lạc, mà lỡ như lão Vương Phi đó không làm như lời cậu nói, cho dù tới bàn điều kiện thì cũng mang theo một đống người đi cùng, phải làm sao? Làm việc thôi, nào có khả năng 10 phần vẹn 10. Tô Bạch nhún vai với cả Ngô Nại Hà. Còn nữa, Phát Thanh cũng chẳng có khả năng để tôi làm dần từng bước hoàn thành nhiệm vụ một cách thuận lợi như thế đâu. Thế này thì cũng chẳng phù hợp với cả thẩm mỹ của Phát Thanh, không phải sao? Tôi vẫn phải suy nghĩ một chút. Bây giờ tôi thực sự có hơi hối hận vì đã đụng phải cậu đấy. Hơn nữa còn đi chung với cậu. Ngô Nại Hà lắc đầu và nói, rõ ràng bây giờ anh ta đã biết Tô Bạch chính là một quả trứng có kẽ hở, sẽ thu hút càng nhiều huyết tộc đuổi giết hơn, mà mình ở chung với cả hắn chắc chắn sẽ bị liên lụy. Đồng chí Ngô Nại Hà, Thật tiếc, bây giờ anh không rút lui được đâu. Khóe miệng của Tô Bạch nhếch lên một nụ cười. Bây giờ chúng ta thực ra đã bị bao vây rồi. Tô Bạch vừa dứt lời, mười mấy bóng người màu đỏ nhanh chóng xông tới từ nơi này khắp bốn phía. Khí tức của những bóng người này có cao có thấp, nhưng mà thấp nhất thì cũng là trình độ của người có thâm niên cấp thấp. Cao cũng có mấy người có trình độ của người có thâm niên cao cấp. Một người đàn ông trẻ tuổi mặc đồ màu đỏ như máu, thêu viền vàng, bóng người đáp xuống một cái cây to trước mặt. Tay của anh ta đã cầm một đôi tất lưới đó rồi, vừa đặt bên mũi khẽ ngửi, vừa nhìn xuống Tô Bạch ở bên dưới với dáng vẻ thèm dò dãi, rồi nói với cả giọng dịu dàng: "Bé cưng, cưng làm người ta muốn tìm hết một ngày một đêm rồi đấy." Nói xong thì ánh mắt của Hằng Tử rơi lên cơ thể của ông già bên cạnh đó Tô Bạch, đôi mày hơi nhíu lại. Đây không phải là người của mình, lẽ nào mẹ mình đã biết chuyện này cho nên mới phái người qua đây từ trước sao? Hoàng Tử hít sâu một hơi, miễn cưỡng áp chế hết cơn giận trong lòng. Đối với cả người mẹ thích nhúng tay vào chuyện này của mình, độ nhẫn nại của Hoàng Tử đã từ lâu tiêu hao hết rồi. "Bé cưng, xin lỗi, tên bên cạnh cưng đó cũng không phải là người của tôi đâu. Ông ta muốn giết cưng, nhưng mà sao tôi có thể nỡ giết cưng được?" Hoàng Tử nói một cách rất chân thành, nhưng mà trong loại chân thành đó lại lộ ra một khí tức u ám. "Đối phương có nhiều người như vậy, làm sao chúng ta không thế phục kích được đây? Việc đã đến nước này rồi, Ngô Nại Hà cũng biết rõ bây giờ cho dù mình muốn thoát thân cũng chẳng có cách nào. Nhưng cục diện hiện tại này quả thực rất khó giải quyết. Nếu mà đối phương chỉ tới 3-4 người thôi, vậy với chiến lược và tố chất của hai thính giả mà nói, hy vọng trở mình vẫn rất lớn. Nhưng mà lần này đối phương lại tới tận mười mấy người, thế này còn đánh kiểu gì nữa? Hay là cậu chịu khó tí đi." Ngô Nại Hà sát đến bên cạnh Tô Bạch thấp giọng nói: "Tôi thấy hình như tên Hoàng Tử đó rất có hứng thú với cậu đấy." Tô Bạch duỗi tay vỗ lên bả vai của Ngô Nại Hà: "Cũng có phải anh đi bán mông đâu." Tô Bạch đương nhiên biết mục đích của Hoàng Tử tới là mình, cũng không phải xuất phát từ tình yêu gì hết. Hoàng Tử chỉ muốn coi mình thành lợn giống mà nuôi nhốt thôi, mỗi ngày cho ăn no ngủ say, sau đó cứ cách 3 tiếng 5 ngày lại rút máu cho anh ta hưởng thụ. Thính giả vì sống sót, có chuyện khỉ gì mà lại không bằng lòng làm chứ? Ngô Nại Hà hỏi ngược lại. Tâm thần của Tô Bạch chấn động, lùi về sau một bước. Ngô Nại Hà thì kéo dài khoảng cách với hắn ta một chút. Một tia lóe sáng lên rồi biến mất trong mắt của Ngô Nại Hà. Anh ta biết đây là Tô Bạch vừa mới phát hiện ra khí tức khác thường của mình. Đúng vậy, vừa rồi Ngô Nại Hà muốn trực tiếp phản bội, khống chế Tô Bạch giúp đám huyết tộc kia. Đến khi ấy nếu mình có thể để lại ấn tượng tốt trước mắt Hoàng Tử, có cơ hội tiếp cận khu vực trung tâm của huyết tộc. Đến khi đó dù sao sau khi ám sát Lão Vương Phi xong, chuyện xưa này cũng kết thúc, anh ta có thể trở về hiện thực. "Đừng có làm chuyện ngu xuẩn," Tô Bạch nhắc nhở anh ta. "Lão Tử bị bắt thì người đầu tiên kêu Hoàng Tử giết sẽ là anh đấy. Anh biết mà, anh ta không muốn giết tôi đâu." Ngô Nại Hà cắn răng. Anh ta biết lời của Tô Bạch nói là đúng. Đối phương không muốn giết chết Tô Bạch. Nếu anh ta muốn giết chết hắn thì toàn bộ mọi chuyện đều dễ làm thôi. Nhưng mà đối phương lại mang theo một loại thông điệp rất mập mờ, rõ ràng không phải tới để giết Tô Bạch. Trái một câu, phải một câu gọi bé cưng. Nếu mình giúp bọn họ bắt Tô Bạch, đến khi ấy Tô Bạch nếu không thành sủng phi, quay lại cắn ngược mình một cái thôi, vậy cái đám huyết tộc này rất có khả năng sẽ giết mình để trút giận cho Tô Bạch. Tình thế này thực sự không dễ dàng giải quyết. "Phá vòng vây đi, bọn họ không dám giết tôi đâu." Tô Bạch cảm thấy có hơi hoang đường, nhưng vì kế hoạch hiện tại chỉ có thể đi như vậy thôi. "Lúc thấy thích hợp, anh có thể tới tiếp ứng cho tôi một chút. Nếu tôi bị bắt rồi cũng nhất định sẽ cắn chết anh đấy." Tô Bạch nhìn Ngô Nại Hà nói một cách rất nghiêm túc. Ngô Nại Hà hít một hơi thật sâu, cơ thể trực tiếp bắn sang bên trái ngay tại chỗ, mà Tô Bạch thì lại bắn sang bên phải. Hai người đều là cường hóa cơ thể, sức mạnh cơ thể hiển nhiên vô cùng mạnh mẽ. Cũng bởi vậy vị trí mà hai người đứng lúc đầu lại xuất hiện hai vết lõm do phản lực. "Bắt cậu ta lại, mặc kệ tên kia đi." Hoàng Tử trực tiếp vung tay ra lệnh, đồng thời còn bổ sung một câu: "Không cho phép đả thương ái phi của bản điện hạ." Vào thời nhà Minh, Chu Đệ khó cướp đoạt hoàng vị thành công. Thực ra lúc đầu thế lực của Chu Đệ rất nhỏ, hơn nữa còn thường xuyên bị quân chính phủ của Chu Doãn Văn đánh bại. Nhưng bởi vì Chu Doãn Văn giả mù sa mưa, ra lệnh cho binh lính tuyệt đối đừng giết hoàng thúc của mình, khiến cho Chu Đệ rất nhiều lần tự do tự tại chạy thoát từ trong quận bại quân. Cuối cùng có Đông Sơn vùng dậy cướp thành Nam Kinh, soán vị thành công. Mà Tô Bạch hiện tại cũng lợi dụng một điểm này. Được rồi, còn không phải hoàng tử nhà anh không muốn giết tôi, muốn chăn nuôi tôi cho ăn uống ngon lành như lợn giống hay sao? Tô Bạch ở bên dưới còn cố tình đấu đá lung tung, xem ai ra tay với mình. Hắn có chủ động xông tới mà không gặp chút cản trở nào không? Giống như một bao cát chủ động xin được lại gần, chủ động xin được dâng đến cho đám huyết tộc này đánh giết vậy. Ngược lại khiến cho đám huyết tộc này bó chân bó tay. Một huyết tộc không thể không cưỡng chế đánh tan lực đạo trong tay mình, rồi lại bị cắn trả lên người mình. Còn có một huyết tộc có thực lực mạnh mẽ nhìn thấy Tô Bạch chủ động xông tới, không thể không giảm bớt thế công của mình, lại bị Tô Bạch phản công một cách không hề khách sáo, dùng một quyền đánh nát đầu. Trong trận chém giết ở cấp bậc này, anh dám nương tay, anh dám giữ sức, anh dám sợ ném chuột vỡ bình, vậy anh đi chết đi. Đặc biệt là bản thân của Tô Bạch vốn chính là một huyết tộc, hắn đương nhiên càng hiểu điểm yếu của huyết tộc nằm ở đâu, cũng biết rõ nên dùng cách thức đơn giản và nhẹ nhàng. Trong khoảng thời gian ngắn ngủi thôi, Tô Bạch đã đánh chết một cường giả huyết tộc với cách thức vô lại này, và đánh 3 người trong số đó bị thương rồi. Những chuyện này đều xảy ra trong thời gian rất ngắn. Hoàng tử đứng ở trên cây, bóp nát một cành cây, phát ra một tiếng hét đầy tức giận. Ái phi, bản điện hạ cho cưng mặt mũi mà bản thân cưng lại không cần. Không cần nương tay, giết cậu ta cho tôi, giữ lại thi thể cho bản điện hạ. Huyết tộc đã chết và bị thương nặng đều là thuộc hạ thân tín của hoàng tử, khiến cho anh ta thực sự rất đau lòng. Đương nhiên anh ta cũng không ngờ Tô Bạch lại ỷ lại mệnh lệnh trước đó của mình mà không biết xấu hổ như vậy, hơn nữa ra tay còn tàn nhẫn đến như vậy. Bây giờ phản ứng lại muốn giết tôi rồi sao? Không kịp nữa rồi. Tô Bạch chủ động tấn công về phía một huyết tộc có thực lực không mạnh cho lắm. Huyết tộc này lập tức chuẩn bị mạnh tay, nhưng mà cơ thể của Tô Bạch lại trực tiếp lóe lên, xông qua một phía khác. Một trận đánh loạn trước đó lại thêm mệnh lệnh mù quáng của hoàng tử, khiến cho đám người này bị chết và bị thương một phần nhỏ. Trận binh bao vây cũng đã sớm loạn. Lần này Tô Bạch đột nhiên phá vòng vây, lại khiến cho bọn họ có chút trở tay không kịp. Ái phi, bản điện hạ ngược lại muốn xem cưng có thể chạy thoát khỏi lòng bàn tay tôi được hay không đây. Cơ thể của hoàng tử điện hạ tăng tốc, trực tiếp hóa thành một tia sáng màu máu đuổi theo Tô Bạch. Phần ám ảnh này, phần tình thâm ý trọng này cũng quả thực chưa từng có mà. Vòng vây thoạt nhìn thì không có khả năng đột phá, lại bị đột phá với một loại phương thức như vậy. Trong lòng Tô Bạch cũng không có sự dao động lớn đến bao nhiêu, cũng không cảm thấy may mắn bao nhiêu. Nếu đối phương đã cảm thấy hứng thú với cả máu tươi của mình, vậy ngay từ đầu trên cơ bản đối phương sẽ không có khả năng coi giết mình làm mục tiêu cuối cùng để tiến hành chặn đánh. Điều này cũng mang lại cho mình cơ hội và khả năng thừa thế đột phá, hơn nữa còn là cơ hội và khả năng rất lớn nữa. Dù sao Tô Bạch cũng không phải là bé thỏ trắng ngoan ngoãn. Những người được gọi là cường giả lớn lên trong chuyện cổ tích này, ở trước mặt vũ khí chém giết như thính giả, mới trông có vẻ non nớt và đáng yêu hơn. Chỉ là tiếp sau đấy, đối phương chắc hẳn sẽ hành động nghiêm túc. Dù sao trước đó mình vì đột phá vòng vây đã giết và đánh người của anh ta bị thương nặng rồi, đối phương phòng trừng đã hạ quyết tâm muốn mình sống phải thấy người, chết phải thấy xác, nên không thể lặp lại hành động và cách thử như lần trước nữa. Mà Ngô Nại Hà chạm mặt trong rừng cây lần trước, hai người chỉ đơn giản trao đổi một vài thông tin với nhau. Tô Bạch thực ra có điều che giấu Ngô Nại Hà, cũng bởi vậy Ngô Nại Hà mới ra tay giúp mình vào lúc đấy. Nhưng mà lần này trong đợi Ngô Đại Hà thực sự là giống như đã nói trước đó sẽ quay lại tiếp ứng mình một chút, thì Tô Bạch cũng thật sự không ôm hy vọng gì cả. Đổi lại là bản thân Tô Bạch, hắn cũng cảm thấy mình có xác suất rất lớn sẽ chọn rời khỏi nơi này trước. Cho dù xác suất thành công của việc tùy thời ám sát lão Vương Phi rất thấp, cho dù cuối cùng tay không trở về, rời khỏi chuyện xưa này thì cũng chẳng muốn tiếp tục dấn thân vào trong vòng xoáy nguy hiểm này nữa. Trước mặt là một thác nước, cả người của Tô Bạch bay vút lên trời, trực tiếp xoay người nhảy xuống. Hắn có thể cảm giác được khí tức của vị hoàng tử đó đang đuổi sát theo phía sau lưng của mình. Phía sau khẳng định còn có những thuộc hạ huyết tộc khác nữa. Mình tuyệt đối không thể để bị quấy rầy, cho dù đối phương theo quan điểm của mình, dù về kinh nghiệm chiến đấu hay là ý thức đều khá non nớt. nhưng mà con kiến nhiều vẫn có thể cắn chết voi. Chỉ có điều ngay khi Tô Bạch mới vừa nhún người nhảy xuống thác nước, đột nhiên cảm giác được phía sau truyền tới một tiếng nổ. Ngay sau đó chính là một bóng người màu máu vượt qua mình rồi xuất hiện trước mặt với một loại tốc độ gấp đôi trước đó. Đây là bí thuật tăng tốc. Chết tiệt, ma pháp và thủ đoạn của huyết tộc, vậy mà mình lại không biết cái nào hết. Lúc này Tô Bạch có hối hận vì lúc trước đã không bỏ chút thời gian cho ma pháp huyết tộc cũng đã hơi muộn rồi. Chỉ có thể đợi rời khỏi chuyện xưa này rồi lại nghiên cứu trước. Trước mắt thì Tô Bạch cũng không hề do dự một chút nào. Vảy rồng đen phủ kín trên tay trái, đánh thẳng một quyền vào hoàng tử đang chắn trước mặt mình. Ái phi, đừng vậy mà. Bốp. Hai nắm tay của hoàng tử vắt ngang trước người mình, ngăn cản một quyền này của Tô Bạch. Nhưng mà trên nắm tay của Tô Bạch lại nóng rực đến đáng sợ, trực tiếp khiến cho hai cánh tay của anh ta bị đốt cháy. Lần trước đánh nhau thì Tô Bạch cũng không hoàn toàn dùng hết sức lực, cũng vì vậy mới mang đến cho hoàng tử một nhận thức sai lầm. Đó chính là khi Tô Bạch không tự bạo kéo theo mình cùng chết thì mình hoàn toàn có thể ngăn cản Tô Bạch một cách ung dung, mà các thuộc hạ khác của mình còn đang ở phía sau, đến khi đó lại bao vây Tô Bạch. Nếu không phạm vào sai lầm lần trước thì có thể rất dễ dàng khống chế được hắn một cách thoải mái. Nhưng mà lần này gặp lại, hoàng tử sững sờ phát hiện ra khí tức và hình thức chiến đấu của hắn có một loại cảm giác hoàn toàn khác hẳn với cả khi hai người đánh nhau trước đấy. Đây là lời thừa thãi. Lần trước Tô Bạch chỉ muốn đả thương hoàng tử một chút để xem rốt cục anh ta có phải là huyết tộc hay không, để có một chút thông tin mà thôi, hiển nhiên sẽ không dốc hết sức ứng phó. Còn bây giờ thì còn phải bận tâm nữa sao? Không đánh chết anh, lẽ nào thực sự để anh bắt về làm vương phi của anh sao? Hoàng tử phát ra một tiếng quát. Lúc này anh ta thậm chí còn ngửi thấy mùi thơm của thịt nướng trên tay mình. Cơ thể cũng bị Tô Bạch đẩy về phía trước. Hắn đột nhiên nhảy lên, kéo dài một khoảng cách. Nhưng ngay sau đó đôi mắt của hoàng tử hiện lên màu đỏ. Một vòng sáng màu máu bao trùm cả mình lẫn Tô Bạch. Đột nhiên cả người Tô Bạch giống như mất đi cảm giác của cơ thể. Thân hình chìm xuống theo bản năng. Nhưng mà trước khi rơi xuống, một tay của hắn nắm lấy mắt cá chân của hoàng tử, kéo xuống dưới theo một loại quán tính. Cả người của hoàng tử cũng bị kéo xuống. Ngay khi hoàng tử bị kéo xuống, Tô Bạch mới phát hiện ra ma pháp của huyết tộc vừa rồi chắc hẳn đã tạo dựng ra một loại ảo giác đối với cảm giác và khả năng khống chế của cơ thể mình. Nhưng mà trên thực tế, sức mạnh và cơ thể của mình vẫn nằm trong tầm kiểm soát của mình. Hai người cùng nhau rơi vào trong hồ sâu bên dưới thác nước. Hình ảnh này nếu nhìn từ xa lại giống như là hai người tự tử vì tình, cùng nhau nhảy xuống vực để dòng chảy của thác nước chứng minh cho tình yêu trong sáng và thuần khiết của mình. Chà, còn là hai chẳng gay nữa chứ. Nhưng mà hai người vừa mới chìm vào trong nước, trong hồ sâu lại bắt đầu liên tiếp không ngừng phát ra tiếng nổ. Cơn chấn động đáng sợ khiến nước trong thác bắt đầu văng tứ tung. Tiếng giống tức giận của hai người đàn ông truyền tới, không ai nhường ai cả. Sau đó thì Tô Bạch và hoàng tử cùng nhau bay vút lên không trung trên trước mặt. Một tay của Tô Bạch nắm lấy cổ của hoàng tử, đẩy anh ta thẳng từ một đường trên mặt đất về phía trước. Cơ thể của hoàng tử mài trên vũng bùn và đất đá, để lại trên đất một cái rãnh dài mấy chục mét. Ngay sau đó chân trái của Tô Bạch trụ vững, phần eo phát lực, tơ máu dữ tợn khắp cả người từ trên xuống dưới nổi lên, trực tiếp đập hoàng tử vào vách đá trước mặt. Dầm. Cơ thể của hoàng tử này lập tức nổ tung, hóa thành một màn xương máu. Nhưng mà ngay sau đó lại ngưng tụ ra phía sau Tô Bạch. Ái phi, vậy mà cưng lại bạo lực như vậy. Khà khà, bản hoàng tử rất thích cưng rồi đấy. Rất thích rồi đấy. Bản hoàng tử thích nhất là chế ngự những tên đàn ông mạnh mẽ. Cảm giác để bọn họ quỳ trước mặt mình, bị tôi chinh phục, thực sự khiến người ta mê mẩn. Hoàng tử vặn cổ mình một cái, cơ thể hơi khom xuống. Sau đó những hư ảnh giống nhau như đúc xuất hiện trước mặt Tô Bạch. Tổng cộng có hơn 10 cái bóng hoàng tử cùng nhau nhìn về Tô Bạch. Mà lúc này thì Tô Bạch hoàn toàn không phân biệt được rốt cuộc đâu mới là người thật. Mười mấy hư ảnh này cùng nhau mở miệng nói. Ái phi, cưng là huyết tộc đấy. Nhưng mà sao nhận thức của cưng về thủ đoạn của huyết tộc lại thấp như vậy hả? Huyết tộc cũng không phải là những thứ hạ tiện chỉ biết dùng vũ lực như tộc xác sống và man tộc đó. Hôm nay tôi sẽ cho ái phi được mở rộng tầm mắt. Bản điện hạ từ từ đều giáo cưng. Vừa dứt lời, mười mấy bóng người cùng nhau nhún người lao về phía Tô Bạch. Tô Bạch quay một vòng, vung một nắm đấm nhưng lại đánh hụt. Đó là giả. Ngay sau đó, sau lưng của hắn phát đau, một móng vuốt đã cào rách lưng mình. Sau đó Tô Bạch lại tung một đòn tấn công qua, nhưng vẫn hụt. Trên người mình lại liên tiếp bị thương. Nhưng mà đối phương hoàn toàn ỷ vào yếu điểm, chỉ biết tấn công cơ thể của Tô Bạch để tiến hành tập trung tấn công hắn. Cưng biết không, chỉ biết một phương thức chiến đấu đơn giản nhất cũng đã dã man nhất rồi. Đối với cả một huyết tộc cao quý mà nói là một loại sỉ nhục. Ái phi, ở bên cạnh tôi đi, tôi có thể cho cưng địa vị vinh quang nhất, cũng có thể mang đến cho cưng ma pháp huyết tộc mà cưng khuyết thiếu. Dù sao thì cưng cũng sở hữu đẳng cấp huyết mạch của huyết tộc cao như vậy. Nếu không biết ma pháp huyết tộc, vậy chẳng phải lãng phí hay sao? Hoàng tử một lòng một dạ muốn giáo điều Tô Bạch. Hơn nữa khi anh ta đang nói chuyện, đòn tấn công với Tô Bạch cũng chưa từng ngừng lại. Rất dễ nhận thấy, sau khi biết rõ đôi bên có sự chênh lệch về sức mạnh cơ thể tuyệt đối, hoàng tử quyết định chọn tiến hành tấn công với phương thức khác. Nếu một chọi một đấu cường độ cơ thể với Tô Bạch, anh ta thực sự không đấu lại được hắn. Tô Bạch nhắm mắt lại, trên người thì không ngừng xuất hiện những vết thương, nhưng mà hắn không để ý đến. Hoàng tử đại khái cũng sợ Tô Bạch lập tức phản công, cho nên mỗi lần tấn công đều chỉ lướt qua mà thôi, đủ để tạo sát thương nhất định cho hắn, nhưng mà lại có thể đảm bảo mình không bị Tô Bạch phản công. Đây là một cách rất đảm bảo. Một khắc này, trong đầu Tô Bạch xuất hiện hình ảnh ở nơi chứng đạo đó. Khắp trốn đều là bóng tối, xung quanh toàn là một màu đen ngòm. Quan tài, tượng điêu khắc, tế đàn, dòng sông, máy điện tử. Mình nằm trong dòng sông và những người không mặt cầm đèn mà mình đã nhìn thấy nó. Trong dòng sông màu vàng nơi chứng đạo, có khả năng mê hoặc lòng người đáng sợ nhất trên thế gian. Tô Bạch đã tự mình tiến vào trong đấy, để bản thân trải nghiệm sự mê hoặc và hư vô ở trong đó rốt cuộc đáng sợ đến thế nào. Nhưng chính bởi vì đã từng trải qua, cho nên tất cả những chuyện hiện tại so với cả lúc trước dường như chỉ là một trò trẻ con. Lúc này hắn từ từ mở hai mắt ra. Hắn đã biến thành một huyết nhân, cả người từ trên xuống dưới là những vết thương da chóc thịt bong chi chít. Nhưng mà lúc này đôi mắt của hắn lại trở nên đục ngầu, tựa như một dòng sông màu vàng đang chảy qua trong đôi con ngươi của hắn. Loại cảm giác này, loại trạng thái này, cảm giác mơ hồ lạc lối này, Tô Bạch đã tìm lại được. Bất cứ sự vật gì nằm trong tầm mắt đều xuất hiện bóng chồng, nhưng duy chỉ có mười mấy bóng dáng của hoàng tử đó lại vô cùng rõ ràng vào lúc này. Hơn nữa chỉ còn lại một cái bóng. Hoàng tử xuất hiện trước mặt Tô Bạch, móng tay định đâm vào cổ hắn, nhưng bây giờ Tô Bạch lại đột nhiên ra tay, bắt lấy cánh tay của anh ta một cách vô cùng nhanh và chuẩn. Cơ thể của hoàng tử chấn động. Chết tiệt, cậu ta trúng vận rồi. Nhưng hoàng tử còn chưa kịp làm ra phản ứng tiếp theo, thậm chí còn chưa kịp tự bạo cánh tay trái của mình để thoát khỏi sự khống chế của Tô Bạch, đã nhìn thấy tay phải của Tô Bạch đột nhiên luồn xuống dưới. Trong lòng bàn tay xuất hiện một khẩu địa ngục hỏa shotgun, trực tiếp ấn mạnh miệng súng và hậu môn của hoàng tử với xu thế sét đánh không kịp bưng tai. Phập. Hoàng tử há miệng phát ra một tiếng kêu chói tai. Lão tử cho anh điều giáo tôi này, tới đi, điều giáo lão tử xem nào, tới đây, tới đây. Tô Bạch phát ra một tiếng gầm đầy tức giận, bị tên hoàng tử không bình thường này gọi ái phi suốt một con đường. Hơn nữa giọng điệu của đối phương còn không phải là loại cố tình giả đò đó nữa, rõ ràng là thực sự có loại gu đấy, sau đó coi mình thành tên riêng của anh ta. Lửa giận trong lòng Tô Bạch đã sớm nhen nhóm bùng lên rồi. Cái thứ hàng này lại còn như kẹo da trâu dứt mãi không ra, lại càng khiến cho hắn phản cảm đến cực điểm. Lần này, cơ hội này, trong nháy mắt này, Tô Bạch hiển nhiên sẽ không bỏ lỡ. Tô Bạch bóp cò súng, địa ngục hỏa shotgun bắn thẳng vào trong mông của hoàng tử. Một tiếng kêu cực kỳ thảm thiết truyền đến từ phía thác nước, chấn động cả núi rừng. Thật lâu không dứt, quả thực khiến người nghe cũng phải rơi lệ vì đau lòng. Tai, mắt, miệng, mũi của hoàng tử, thậm chí là các lỗ chân lông khắp toàn thân đều chảy ra ánh sáng màu vàng. Anh ta không ngờ Tô Bạch có thể phát hiện ra được chân thân của mình trong nháy mắt, hơn nữa còn khống chế được mình. Đương nhiên, anh ta lại càng không ngờ hắn lại dùng một loại thủ đoạn tàn nhẫn như vậy để đối phó với cơ thể của mình. Không, là trà đạp linh hồn và xu hướng của mình mới đúng. Cả người hoàng tử ngã xuống mặt đất, bị địa ngục hỏa shotgun bắn ở khoảng cách gần như vậy, sát thương chắc chắn không thể nhỏ. Hoàng tử nằm trên mặt đất, lúc này đây giống như là một con chó chết vậy. Hai mắt trắng dã, cơ thể không ngừng co giật, thi thoảng lại có máu tươi chảy ra. Rõ ràng hiệu quả phá ma của Địa Ngục Hỏa Shotgun đã bùng phát một cách hiệu quả nhất trong trực tràng của hoàng tử, trực tiếp đánh tan sự cân bằng năng lượng của huyết tộc trong cơ thể của anh ta. Phải biết rằng sức mạnh của huyết tộc cũng thuộc vào một loại sức mạnh tà ác. Hoàng tử lại thông thạo ma pháp, Địa Ngục Hỏa Shotgun lại càng là thứ vô hiệu phá hiệu quả của ma pháp. Một phát súng này trực tiếp bắn nát hoàng tử, thậm chí anh ta không còn khả năng khống chế được máu tươi của cơ thể mình và sức mạnh bản chất của anh ta. Huyết tộc chảy máu chính là một chuyện rất đáng sợ. Tô Bạch giẫm một chân lên mặt hoàng tử, hơi dùng sức giày xéo. Hoàng tử vẫn chưa lấy hết tỉnh táo, nhưng mà sức sống vẫn ngoan cường như cũ. Rõ ràng loại sinh mệnh lực của huyết tộc cao cấp này quả thực rất mạnh mẽ. Bị Địa Ngục Hỏa Shotgun dí vào đít, bắn ở khoảng cách gần như vậy mà vẫn chưa chết được. Đổi lại là thính giả khác phòng trường đã sớm mất một mạng rồi. Tô Bạch bắn liên tiếp 3 phát vào tay và chân của hoàng tử, chỉ để lại một chân của anh ta còn duy trì sự nguyên vẹn. Hai cánh tay và một chân còn lại trực tiếp bị bắn nổ. Đôi mắt trắng dã của hoàng tử lại càng thêm dại ra. Bây giờ anh ta giống như là một thiếu nữ bị vùi hoa dập liễu, chỉ có thể nằm sấp ở nơi đó mặc kệ tên du côn trà đạp mình. Cuộc sống chính là một trận cưỡng hiếp, nếu đã không thể phản kháng, vậy cứ đảo trắng mắt rồi hưởng thụ đi. Sau đó thì khí tức theo dõi rõ ràng hẳn lên, hiển nhiên là thuộc hạ của hoàng tử đã đuổi tới. Trong chuyện cổ tích này, cường giả bản địa ở nơi này chỉ cần không phải là khi chiến đấu hoặc là sử dụng năng lực của mình, thì thính giả hoàn toàn không có cách nào bắt được khí tức của bọn họ để phân biệt thân phận cụ thể của họ. Nhưng mà ngay sau khi bọn họ sử dụng sức mạnh của mình thì cảm ứng khí tức lại có thể dùng được. Tô Bạch không định trực tiếp hút hoàng tử thành cái xác khô vào lúc này. Tuy rằng với đẳng cấp huyết mạch của hoàng tử mà nói, hút anh ta có xác suất rất lớn sẽ có được một bước tiến cao hơn trong huyết tộc của mình. Nhưng một là thời gian không đủ, phía sau truy binh đã đuổi tới rồi. Hai là Tô Bạch vẫn có thể lấy được một vài thứ trên người của anh ta. Hắn khiêng hoàng tử đã tàn phế lên vai của mình rồi bắt đầu chạy trốn. Một huyết nhân khiêng một người đã gãy tay gãy chân, hình ảnh thoạt nhìn này rất không hòa hợp, nhưng lại đang chân chính xảy ra. Thực ra Tô Bạch hoàn toàn có thể dùng tay chân hoàng tử như là một con tin để những truy binh đó không dám ra tay. Nhưng mà hắn vẫn cần moi thêm một vài thứ từ trong miệng của hoàng tử, cho nên không có thời gian đi giằng co với cả những truy binh đó. Nếu mà thực sự không được, ngược lại bị đuổi kịp rồi, đến lúc đó thì có giằng co cũng muộn. Tóm lại, trận đuổi bắt này kéo dài tới tận đêm khuya, gần như đã tiến hành cả một ngày. Tô Bạch cũng hoàn toàn hao hết thể lực của mình. Hắn không ngừng di chuyển và chạy trốn, mà truy binh ở phía sau dường như cũng nhận ra hoàng tử nhà mình có khả năng đã xảy ra chuyện lớn rồi, nên cũng cắn sức đuổi theo. Nhưng đại khái có khả năng chỉ có mỗi hoàng tử mới có bản trích máu của Tô Bạch trong tay, và cũng chỉ có anh ta mới có thể định vị được Tô Bạch. Cho nên những truy binh đó không còn theo dõi mình nhanh và chính xác như lúc ban đầu. Hơn nữa, đang lúc đêm khuya, Tô Bạch cuối cùng cũng xác định được truy binh phía sau mình cuối cùng bị cắt đuôi. Phía trước là một bộ lạc, bên trong có dân chăn nuôi cùng châu cừu. Tô Bạch không tiến vào trong mà dừng lại trong một bãi sậy bên cạnh dòng sông gần bộ lạc. Sở dĩ hắn dừng ở đây, nguyên nhân cũng rất đơn giản. Mình là một huyết tộc và hoàng tử sống dở chết dở này cũng là một huyết tộc. Cách tốt nhất để huyết tộc hồi phục thực lực và nguyên lực chính là máu của người sống. Chỉ có điều trước đó Tô Bạch phải thử thăm dò xem rốt cuộc bộ lạc trong trò chơi này có phải là bộ lạc bình thường không đã. Nếu không nói hai lời tiến vào trong hút máu, mà người bên trong toàn là cao thủ thì đúng là chết toi. Trong chuyện xưa này, điểm bất tiện lớn nhất chính là ở đây. Lúc bình thường anh không thể nào phân biệt được cường giả và người bình thường trong chuyện xưa này. Bây giờ hoàng tử vẫn đang hôn mê chưa tỉnh, dưới điều kiện tiên quyết không có được máu tươi bổ sung, hoàng tử muốn dựa vào khả năng hồi phục của bản thân để trị thương, rõ ràng là chuyện có hơi nực cười. Về một điểm này, Tô Bạch ngược lại khá yên tâm. Cũng bởi vậy hắn mới dứt khoát giấu hoàng tử vào đống bùn trong bãi sạch, chỉ để lộ nửa gương mặt. Mà sau đó hắn đi ra từ trong đống lau sạch, nhặt một viên đá bên bờ sông, sau đó ném thẳng vào một gã đàn ông trưởng thành đang đi trong bộ lạc. Trong viên đá ẩn chứa khí kình của Tô Bạch, còn đáng sợ hơn sức mạnh của đạn. Đập trúng vào đầu của gã đàn ông này, đầu của ông ta trực tiếp nổ tung, sau đó thi thể không đầu ngã xuống đất. Trong bộ lạc lập tức kinh động, có tiếng la chói tai, cũng có tiếng hò hét. Sau đó Tô Bạch trốn ở bên ngoài hàng rào của bộ lạc, lạnh lùng quan sát tình hình bên trong. Ngược lại có người mặc áo giáp, tay cầm vũ khí đi qua giữ trật tự, cũng có các ông già xuất hiện trấn an tâm trạng của mọi người. Nhưng mà nhìn lâu như vậy cũng chẳng thấy có người nào nhảy ra tìm kẻ đánh lén hoặc là bày ra ngoài kiểm tra. Trên cơ bản như vậy đã chứng minh bộ lạc này chỉ là một bộ lạc của người bình thường. Xin lỗi các NPC nha. Tô Bạch thâm giọng nói một tiếng. Phát Thành sẽ không quan tâm việc bạn giết một người bình thường trong chuyện xưa, cũng sẽ không có sự trừng phạt gì cả. Cho nên rất nhiều người cường hóa đi theo trường phái tà thuật thường sẽ tìm cơ hội luyện chế tà khí của mình trong chuyện xưa. Dù sao ở trong hiện thực thực sự có quá nhiều sự cản trở, hơi sơ hở ý một chút thôi, có khả năng Phát Thanh sẽ ra nhiệm vụ hiện thực, sau đó lập tức có thính giả mạnh hơn tìm tới cửa giết bạn. Mà Tô Bạch cũng là một người luôn coi người trong chuyện xưa này là NPC mà đối xử, bây giờ cũng chỉ có thể nghĩ như vậy. Dù sao bọn họ cũng vô tội, mà Tô Bạch và Hoàng Tử Huyết Tộc lại đều cần máu người tươi mới, cho nên cũng chỉ có thể như vậy mà thôi. Ngày sau thì người còn may mắn sống sót ở bộ lạc này vẫn luôn truyền miệng cho nhau về một truyền thuyết đáng sợ. Đó chính là vào một đêm trăng tròn gió lạnh, một con quỷ đã giáng xuống bộ lạc này. Hắn mang tới cái chết và bệnh dịch, khiến cho bộ lạc này với mấy trăm mạng người này trên cơ bản đều biến mất. Một vài người may mắn sống sót cũng không thể duy trì được một bộ lạc mà chỉ có thể tản mạn khắp nơi. Hoàng tử chỉ cảm thấy trong đôi môi khô khốc của mình có một dòng suối mát lạnh rót vào. Anh ta cố hết sức mở miệng, điên cuồng hút lấy. Anh ta biết đây là thứ gì. Đây là thứ mà anh ta đã uống từ nhỏ đến lớn, là máu người tươi mới. Chỉ có điều sau khi uống rất lâu, hoàng tử phát hiện ra, cho dù mình cố uống thế nào thì tình hình trong cơ thể của mình cũng không có được sự chuyển biến tốt lên một chút nào hết. Đây là chuyện không có khả năng. Cho dù là máu tươi của người bình thường nhưng mà cũng không đến mức không có một chút hiệu quả nào như vậy. Hoàng tử dãy giụa mở mắt ra, anh ta vẫn cảm thấy đầu của mình hơi choáng váng, trong cơ thể cũng hơi rối loạn. Dù sao thì một phát súng ở khoảng cách gần đó của Tô Bạch thực sự đã bắn cho anh ta ngu người. Sau đó một màn khiến cho hoàng tử tức giận xuất hiện. Anh ta nhìn thấy trên bậc thang trước mặt mình bị người cưỡng chế đào ra một cái máng, sau đó trên máng chất rất nhiều thi thể. Sau khi máu tươi của những thi thể này nhỏ xuống sẽ thuận theo máng trũng chảy tới bên miệng của mình. Mà trên người của mình thì còn có một người nữa đang cắn răng nanh vào hắn để hút máu của mình. Cậu ta đang coi mình làm thiết bị chuyển hóa máu sao? Dù sao thì máu tươi của người bình thường làm sao có giá trị cao như là máu của hoàng tử được. Tô Bạch ngẩng đầu lên, phát ra một tiếng thỏa mãn. Thương thế trên người đã hoàn toàn hồi phục nguyên vẹn. Máu tươi của hoàng tử thật sự vô cùng quý giá, hiệu quả cũng vô cùng tốt. Thương thế mà Tô Bạch phải chịu trước đó đã hoàn toàn hồi phục, trạng thái rất sung mãn. Lúc này hắn nhìn thấy hoàng tử đang nhìn mình chằm chằm với vẻ tức giận, mới nở nụ cười, duỗi tay lên ngực hoàng tử. Mau uống đi, đừng lãng phí. Bây giờ thời tiết nóng lắm, một lúc nữa thôi, những thi thể này và máu tươi sẽ bốc mùi đấy. Tô Bạch có ý tốt nhắc nhở. Hoàng tử chỉ há miệng, tiếp tục bắt đầu uống máu. Anh ta biết, anh ta cần phải uống, vì anh ta muốn sống sót, nhất định phải sống. Anh ta muốn thoát khỏi sự trói buộc của người này thì nhất định phải sống. Lúc này Tô Bạch không tiếp tục hút máu của hoàng tử nữa, nhưng mà trong lòng của hắn đã có tính toán về trạng thái và số lượng bổ sung máu của hoàng tử. Hắn sẽ không cho phép hoàng tử hồi phục đến mức độ mà mình không thể kiểm soát được. Bây giờ anh là con tim của tôi rồi, Tô Bạch nói một cách rất bình tĩnh. Cậu muốn làm gì? Hoàng tử vừa uống máu vừa hỏi. Ma pháp huyết tộc anh biết đấy. Tôi không biết ma pháp của huyết tộc, cho nên tôi rất khao khát học được ma pháp huyết tộc. Nói xong Tô Bạch vung tay chặn cái máng lại, ngăn cản hoàng tử uống máu. Có ma pháp huyết tộc nào học khá đơn giản lại thực dụng không? Dạy tôi một cái đi, bằng không thì anh có thể trực tiếp đi chết được rồi. Cậu muốn kêu tôi dạy ma pháp huyết tộc cho cậu sao? Hoàng tử nhìn Tô Bạch cười lạnh rồi đáp. Nếu như cậu thực sự muốn học ma pháp, trước đó bản điện hạ đã nói với cậu rồi, làm ái phi của điện hạ đi. Cậu muốn học cái gì bản điện hạ cũng có thể dạy cho cậu. Nhưng mà sao cậu lại không biết thức thời như vậy? Tô Bạch duỗi tay vỗ lên trán của mình, đáp với vẻ cạn lời. Xin lỗi nha, tôi không có hứng thú với cả anh lắm đâu. Người mà tôi để ý chính là mẹ của anh cơ. Hoàng tử nghe được lời này lập tức nhìn Tô Bạch với ánh mắt mang theo vẻ khiếp sợ và khó tin. Anh ta cảm thấy khẩu vị của mình đã đủ độc đáo, cũng đủ khác xa rồi. Nhưng mà anh ta không ngờ vậy mà khẩu vị của Tô Bạch còn khoa trương hơn cả mình. Tên này lại có hứng thú với cả mẹ của mình sao? Này Ái Phi, cậu không thể đối xử với tôi như vậy được đâu. Cậu tuyệt đối không thể đối xử với tôi như vậy được. Đã nói là yêu, đã nói là yêu rồi mà. Hoàng tử giống giận và rít gào, mang theo một loại cuồng loạn. Cho dù anh ta đang nói lời tỏ tình với Tô Bạch, còn mang theo rất nhiều sự ngọt ngào, nhưng mà gương mặt của anh ta lại vô cùng dữ tợn. Rõ ràng sự thù hận của anh ta đối với cả hắn quả thực không có cách nào dùng từ ngữ để miêu tả được. Chết tiệt, cậu không tuân thủ lời hứa. Tôi đã cho cậu uống máu theo hồi ức rồi, nhưng mà cậu lại không tuân thủ lời hứa. Đáng chết tại sao? Tôi chỉ đồng ý không giết anh, chứ có nói thả anh đâu. Tô Bạch nhìn hoàng tử bị mình dùng xích sắt trong bộ lạc cố định ở trên vách đá với vẻ mặt rất bình tĩnh. Trong lòng bàn tay của hắn còn cầm một giọt máu tươi, nhưng mà sau đó hắn nhỏ giọt máu tươi này vào trong miệng. Trong lúc nhất thời, thông tin ẩn chứa trong máu tươi bắt đầu bị hắn phân giải và hấp thụ. Chỉ có huyết tộc mới có thể ngưng tụ ra loại máu tươi này, và cũng chỉ có huyết tộc mới có thể hấp thụ nó. Dấu ấn trong giọt máu tươi này là một ma pháp huyết tộc gọi là huyết ảnh phân thân, cũng chính là kỹ năng mà hoàng tử sử dụng với Tô Bạch lúc trước. Hiệu quả của kỹ năng này rất tốt. Nếu không phải Tô Bạch nhớ lại loại góc nhìn và cảm giác ở trong con sông màu vàng trước đấy, vậy cho dù thực lực cơ thể của hắn có mạnh cỡ nào cũng sẽ bị hoàng tử dùng loại phương thức này giày vò đến chết. Chỉ có điều lần này học loại ma pháp huyết tộc này có thể thành công hay không, và có thể luyện thành trong khoảng thời gian ngắn được hay không, trong lòng của hắn không có tự tin. Ngón tay bắt đầu bấm dựa theo ký ức xuất hiện trong đầu. Máu trong cơ thể cũng đang bắt đầu vận chuyển dựa theo một loại hình thức đặc biệt. Ma pháp huyết tộc này, xét theo thông tin, chắc hẳn là một loại hình thức và hiệu ứng hai chiều, được hình thành bởi dấu tay kết hợp với dòng chảy của máu trong cơ thể. Bởi vì Tô Bạch không hề hiểu trận pháp, cũng chưa từng học qua ma pháp, nên cũng chỉ có thể cảm nhận nó dựa theo nhận thức khá mơ hồ của mình. Ngay sau khi toàn bộ quá trình vận chuyển kết thúc, hắn phát hiện ra tầm nhìn của mình bắt đầu mơ hồ, hơn nữa xuất hiện một loại hình ảnh chồng chéo của thị giác. Mà nhìn từ bên cạnh, bên người của Tô Bạch xuất hiện một Tô Bạch khác. Chỉ có điều Tô Bạch này giống như không đủ thuốc màu, rõ ràng màu sắc nhạt hơn rất nhiều, vừa nhìn đã biết không phải thật. Tô Bạch hít một hơi thật sâu, một mình không đủ mực nước ở bên cạnh đó biến mất. Hắn lắc đầu, cái này xem như thất bại rồi. Hắn có hơi nản chí. Mẹ nói chứ, quả nhiên cảm giác còn kém xa trực tiếp đổi kỹ năng từ trong cửa hàng WeChat. Kỹ năng và năng lực của huyết tộc đổi từ trong cửa hàng WeChat, dù sao có thể trực tiếp sử dụng, nào có giống như mình hiện tại, còn cần từ từ mày mò và cảm nhận, không lại lãng phí thời gian nhiều như thế đâu. Chỉ có điều ngay khi Tô Bạch quay người lại, lại trông thấy hoàng tử bị mình dùng xích sắt trói vào vách đá đang nhìn mình như thế quỷ vậy. Tô Bạch hơi nhíu mày, duỗi tay chỉ vào mình. Biểu cảm của anh là sao? Trước đây cậu thực sự chưa từng tiếp xúc với cả ma pháp huyết tộc sao? Hoàng tử hỏi với vẻ có hơi khó tin. Ồ, ý của anh là tôi có thiên phú tuyệt vời, ngay lần đầu tiên có thể ngưng tụ ra một hư ảnh rất lợi hại đúng không? Hoàng tử lắc đầu. Không phải. Không phải bản điện hạ cảm thấy với đẳng cấp huyết thống của cậu, lại có truyền thừa của bản điện hạ, cậu ít nhất cũng có thể ngưng tụ ra từ 3 phân thân giống y đúc như trở lên chứ hả? Nhưng mà cậu ngay cả một phân thân thì cũng không thể nào ngưng tụ thành công. Cái đó vừa nhìn là biết giả rồi. Bản điện hạ thực sự có loại cảm giác cấp bậc huyết thống này của cậu thật đúng là lãng phí đấy. Tô Bạch hít một hơi thật sâu. Này, anh lại ngứa mồm hả? Lời bản điện hạ nói là thật đấy. Cậu thực sự không có thiên phú tu luyện ma pháp huyết tộc. Theo quan điểm của bản điện hạ, cậu cứ đơn thuần đi theo phương thức chiến đấu đơn giản và thô bạo nhất của cậu đi. Ngược lại mới thích hợp với cậu nhất đấy. Tô Bạch hé miệng. Hắn không biết lời của hoàng tử này là thật hay giả, bởi vì hắn thực sự không chắc chắn mình rốt cuộc có thiên phú với cả ma pháp của huyết tộc hay không. Dù sao mình cũng không giống đáng tin và đám thính giả Hàn Nhật đó. Bọn họ đối xử với cả cường hóa của mình như là một loại văn hóa và truyền thừa, mà mình thì lại mang theo lợi ích rất là hóa đi. Mặc kệ thiên phú của tôi thế nào, cũng mặc kệ tôi rốt cục có thích ma pháp huyết tộc hay không, nhưng mà anh nhỏ thêm mười mấy giọt máu nữa đi nào. Gói anh ghém hết toàn bộ ma pháp huyết tộc mà anh biết cho tôi. Hoàng tử lập tức nói với cả về mặt cầu xin. Ái phi, cậu coi đây là củ cải trắng ở ven đường sao? Cậu muốn nhổ thì có thể nhổ được ra sao? Loại máu truyền thừa ma pháp này sẽ trực tiếp tổn hại đến móng linh hồn của tôi đấy. Ít nhất một năm tu dưỡng mới có thể ngưng tụ ra hai giọt, bằng không linh hồn của tôi sẽ vì vậy mà sụp đổ. Nếu mà cậu thực sự muốn bản điện hạ tiếp tục cho cậu, vậy bây giờ cậu dứt khoát giết tôi đi. Anh biết không? Tô Bạch nhìn hoàng tử điện hạ rồi có vẻ hơi cạn lời. Ngay từ đầu tôi cảm thấy anh rất nhị. Xin lỗi, anh có thể không biết nhị có nghĩa là gì, nhưng bây giờ tôi đột nhiên có một loại cảm giác không nhìn thấu được anh. Nhất là hai câu hỏi mà tôi vừa mới hỏi anh thôi. Sao tôi cảm thấy anh không thành thật với tôi? Chú thích: nhị ở đây là ngu ngốc. Hết chú thích. Và các bạn thân mến, tập này kết thúc ở đây rồi. Không biết là Tô Bạch có thể moi ra được bao nhiêu là bí kíp của huyết tộc và hắn có thể tu luyện được hay không. Hẹn gặp lại các bạn vào tập sau nhé. Xin chào và hẹn gặp lại.